Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, Hoảng Sợ Thần Mới Quen Thất Thám Thương. Lưu Biện vỗ vỗ Trương Liêu cánh tay. Trương Yến là một nhân vật, hiểu được tiến thối chi đạo, như có thể làm việc cho ta, so với giết hắn mạnh hơn gấp trăm lần. Chủ công tâm ý Liêu minh bạch, lưu lại Vương Đương, chính là chuẩn bị xảo dùng. Liêu sẽ đem chú ý lực chuyển tới Hắc Sơn Quân trên thân. Quyết không sẽ có nửa phần bất cẩn. Có Trương Liêu nhìn chằm chằm Trương Yến, Lưu Biện hết sức yên tâm. Đoạn này thời gian, trừ Văn Viễn cùng Phục Nghĩa, nó tương lãnh đều muốn huấn luyện tân binh. Vì lẽ đó Văn Viễn các ngươi nhiều đảm đương một ít. Chờ chúng ta tân binh luyện thành, Ký Châu chính là chúng ta, nếu không thời gian bao lâu, Bắc Phương, thiên hạ đều muốn xuyên vào chúng ta chiến kỳ. Nghe chủ công kích động nhân tâm, Trương Liêu đem thân hình ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Liêu Vạn Tử không phụ chủ công nhờ vả. Ngoặc kép, Lô Nô Thành, Phủ Nha Đại Đường, biết được Hắc Sơn Quân công nhiên ở Lô Nô Thành cướp người. Tất cả mọi người căm phẫn sục sôi, khiêu chiến âm thanh ở trên đại sảnh nổ vang lên. Điển Vi tân hôn yến các ngươi. Lưu Biện vốn không thể nhận hắn hồi phủ nghị sự, không ngờ thái sử từ cho hắn nói chuyện. Điển Vi liền đem kiều thê nhét vào trong hương khuê, hỉ khí dương dương vọt vào phủ nha. Lúc này vừa nghe có trận chiến nhưng đánh, Điển Vi chính trực xuân phong đắc ý thời gian, lập tức cất bước ra khỏi hàng chiến. Chủ công, cái gì Hắc Sơn Quân, liền một đám cường nhân mà thôi, cho một loại thiên nhân ngựa. Mỗ đem Trương Yến đầu người đem tới thấy chủ công. Trình Dục lắc đầu một cái, ra khỏi hàng ngăn cản nói, chủ công, không thích hợp, Thái Hành Sơn quá lớn, không cần nói 1000. Chính là 1 vạn nhân mã quăng vào đi liền bọt nước cũng tung tóe không đi ra. Mà 1 vạn nhân mã lại là chúng ta sở hữu binh lực. Một lòng Ký Châu có việc, nhưng là, chấm ngoặc kép, giật gấu vá vai đúng không? Lưu Biện cười tủm tỉm nối liền, nhìn sắc mặt khó chịu Điển Vi, đột nhiên tăng thêm ngữ khí. Điển Vi nghe lệnh, có mặt tướng. Điển Vi vừa nghe chủ công có một chút chính mình tên, không khỏi tinh thần đại chấn, hai chân cũng đứng nghiêm, ngẩng đầu ưỡn ngực dáng dấp khá là vênh mặt. Người lập tức trở về đi, ôm kiều thê, mau mau sinh 1 đứa con trai đi ra. Đây là quân lệnh, không được sai sót. Điển Vi sớm đem tuân lệnh ngậm trong miệng, cũng không có nghe rõ quân lệnh, lập tức lớn tiếng kêu lên. Tuân lệnh, lời này vừa ra khỏi miệng, Điển Vi cái này mới phản ứng được, gãi lấy đầu đứng ở trong nội đường không biết như thế nào cho phải. Rước lấy cả sảnh đường cười vang, còn không mau, Lưu Biện tăng thêm thanh âm. Điển Vi vô pháp, không thể làm gì khác hơn là kỳ kèo đi ra đại đường. Chủ công thật sự là quan tâm Điển tướng quân, Trịnh Hồn cũng nhịn không được nói. Lưu Biện đứng dậy nói, các vị chức trách cũng đã sắp xếp thỏa đáng, trong chúng ta núi quận hiện nay cần là khôi phục nguyên khí, mà không phải chiến tranh, vì lẽ đó nội chính quản lý cái này một khối còn cần đại gia cố gắng nhiều hơn. Cao Thuận đứng ra, chủ công, từ Trịnh đại nhân tuyển rể việc này, chúng ta liền có thể nhìn ra, ngoại giới đối với Trung Sơn quận là bực nào xem thường. Như ý cho rằng, hòa văn là đánh ra đến, mà không phải nuốt giận vào bụng yêu cầu đến. Nghe Cao Thuận cái này nói năng có khí phách, Lưu Biện vỗ tay, Phục Nghĩa nói vô cùng tốt. Hòa bình là đánh ra đến, khôi phục nguyên khí cũng không biểu thị chúng ta phóng túng đối thủ. Hắc Sơn quân sự tình nhất định phải mau chóng giải quyết. Đây là lưu lại Vương Đương mục đích, dường chi trách. Há lại cho người khác ngủ say. Nghe được chủ công cái này hào khí trùng thiên lời nói, mọi người đều dùng sức chút gật đầu. Thường Sơn Quốc, Chân Định huyện, Sơn phong vẫn là bạch vân tung bay, nhưng trên núi nhà tranh nhưng người đi lầu khoảng không. Lộ Âm ngơ ngác mà nhìn đã bịt kín cho bụi các loại vật phẩm. Lớn con mắt đỏ ngầu, trong cái miệng nhỏ anh khóc ra thành tiếng. Sư phụ hắn không quan tâm ta. Ô, ô, sư nương cũng không cần ta. Lưu Biện ở Lô Âm phía sau sờ lên cằm, cũng không có mở miệng khuyên bảo. Ảm nhiên tiêu hồn người, duy hiệt mà thôi. Lô Âm sư phụ tất nhiên là ẩn sĩ, làm như vậy tự nhiên có tác dụng ý. Bất quá, nữ nhân ở gào khóc thời điểm, cùng với nàng giảng đạo lý hữu dụng không? May là Lưu Biện sớm chuẩn bị không ít khăn lụa, lúc này yên lặng mà đưa lên. Ngoặc kép, phù vân kẻ lãng tử ý, hoàng hôn cố nhân tình, phất tay từ tư đi, tiêu tiêu ngựa vằn minh. Lưu Biện ngâm một bài tống biệt thi, trợ giúp Lộ Âm phóng thích ra nỗi buồn ly biệt đừng hận. Ta đi nhìn đồng sư thúc có ở đấy không? Lộ Âm cũng không hết hy vọng, đột nhiên nghĩ đến sư phụ biết sẽ không ở sư thúc nơi đó. Chân phát liền hướng đông một bên chạy đi. Nữ nhân thật sự là làm bằng nước, nước mắt một giây đồng hồ liền có thể đi ra. Lưu Biện lắc đầu một cái, không nhanh không chậm đi theo Lộ Âm phía sau. Chạy nửa khắc đồng hồ, rốt cục nhìn thấy trên núi mấy gian nhà tranh. Nghĩ đến đây là Thương Thần Đồng Uyên nơi ở, Lưu Biện tim đập lên. Yến Sơn Vương càng đã tải chính mình dưới trướng, nếu nhận lấy Thương Thần Đồng Uyên, Lữ Bố Uy Phong cũng là đến cùng đi. Lô Âm thấy ngoài phòng trong hoa viên còn mở hoa tươi, đủ loại lá cây cũng xanh nhạt bức mắt, tràn đầy mừng rỡ tiến lên gõ cửa. Bên trong lại như cũ không có bất kỳ cái gì thanh âm. Hoa, tại sao bọn họ cũng đi, cũng không muốn ta? Lô Âm thấy sở hữu hy vọng đều biến mất, tâm tình triệt để tan vỡ. Ngồi chồm hổm trên mặt đất lên tiếng khóc lớn lên. Cho âm âm khăn lụa. Lưu Biện biết rõ hiện tại chỉ có thứ này mới là lớn nhất thật sự. Lộ Âm khóc một lát, phảng phất lại nghĩ đến cái gì, đứng dậy đầy ánh sáng phong giống như vừa khóc một bên hướng nam một bên chạy đi. Âm âm, chậm một chút, khăn lụa chấm ngoặc kép. Lưu Biện tràn đầy bất đắc dĩ ở phía sau liên tục truy đuổi, thầm nghĩ nên dùng cái gì phương pháp mới có thể làm cho tiểu nữ hiệp ngừng lại phần này bi thương. Vừa mới chuyển qua một chỗ gò đất, Lưu Biện đột nhiên toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, một luồng nguy hiểm cực điểm cảm giác phả vào mặt. Âm âm, cẩn thận, có mai phục. Lưu Biện quát to một tiếng, chỉ thấy trước mắt thương hoa điểm điểm, vẩy ra tất cả hàn tinh, đối với mình mà tới, càn khôn tốc độ tùy ý mà động. Lưu Biện chân đạp cửu cung, toàn lực né tránh cái này đạo nhiếp nhân tâm hồn thương mang. Ồ, chấm ngoặc kép, Lưu Biện triển khai toàn lực tách ra chiêu này, bên tai nghe được một tiếng bất ngờ thở nhẹ, vẫn còn không tới kịp thở một hơi, đã thấy mũi thương kia bỗng nhiên nổ ra vô số đường nét, như một cái lưới lớn muốn đem chính mình lồng vào trong lưới. Ta đi, Lưu Biện cưỡng đề một luồng linh khí, thân thể bay lên, nhưng này chút thương mang như bóng với hình mà đến, càn khôn bộ pháp dĩ nhiên cũng có chút tán loạn, chí tôn tâm pháp lần thứ nhất có vẻ hơi vất vả. Đây là cái gì thương pháp? Lưu Biện trong lòng hoảng hốt, lại nghe Lô Âm âm thanh kêu lên. Tử Long còn không ngừng tay, đó là ta chủ công. Lưới lớn trong nháy mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lưu Biện nhất thời cảm thấy toàn thân áp lực nhẹ đi, sử dụng sức lực không chỗ gắng sức, nhất thời trong cơ thể khí huyết sôi trào, thật là khó chịu. Sư muội, ta thấy ngươi khóc lóc ở mặt trước chạy, người này ở phía sau truy, còn tưởng rằng hắn bắt nạt cho ngươi. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Lưu Biện lúc này mới có dư lực nhìn về phía đối diện. Đã thấy người cầm súng là một nam thanh hậu sinh, tuy nhiên ăn mặc là áo vải, một cái dây thừng tùy ý thắt ở bên hông, nhưng nhất thương nơi tay, cả người liền như là một thanh sáng lấp lóa bảo kiếm. Khí thế xông thẳng Cửu Tiêu, Thường Sơn Triệu Tử Long, Thương Thần Đồng Uyên Quan môn đệ tử, Thất Tham Xà Bàn Thương truyền nhân chính tông, yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.